Thằng nhóc kháng nghị, cho kẹo cũng không muốn ở bên cạnh bà mợ ầm ĩ chết người này. Được, được mà. Anh đi làm việc đi, mợ cháu em chơi rất vui. Thạch Quan Nghị lắc đầu cười cười đi vào thư phòng. Quỷ mới chơi với mợ thật vui đó. Triệu Dược tức giận chống nạnh trường cô. Cô cũng nhìn lại thằng nhóc, sau đó nhịn không được, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nó. Oa, thật mềm, thật trơn, sờ thật thích. Ghét, không được sờ lung tung. Còn nhỏ tuổi mà cũng đã có khí thế như vậy. Tức giận, trừng mắt thật là tròn, thật là đáng yêu. Đến đây, để mợ hôn một cái nào. Cô trực tiếp tới ôm thằng nhóc, nhanh như chớp hôn lên mặt nó. Trời ạ, còn có hương sữa dâu nha, thật đáng yêu chết mất. Triệu Dược đối với da mặt ngang áo chống đạn này cùng dây thần kinh chưa được gọt giũa của mợ mình hoàn toàn bất lực, dãy giụa cũng không thoát. Còn nhỏ nên lấy hơi sức đâu ra chứ, bị mợ kéo vào trong ngực vừa hôn vừa sờ soạn, chỉ còn thiếu đường phát điên. 9 giờ tối, khuôn mặt sáng bừng, Mỹ Vi ngăn ở cửa phòng tắm, kiên quyết muốn giúp người bạn nhỏ tắm rửa. Nhưng Triệu Dược sống chết ôm chặt bắp đùi của cậu, thế nào đều không đồng ý. Cuối cùng cậu đại nhân lên tiếng mới giúp bạn nhỏ đáng thương tránh được một kiếp. Tắm xong, mặc áo ngủ màu lam nhạt, Mỹ Vi đứng trong phòng ngủ của Triệu Dược, cười cười vừa thân thiết vừa dễ gần. Đến đây Triệu Dược, mợ kể cho cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nha. Rất hay nha. Cậu... Bàn tay nhỏ bé xíu của thằng bé níu lấy tay áo của Thạch Quân Nghị xin cầu cứu. Ngoan, cậu ở đây chơi với cháu. Vì vậy, người bạn nhỏ bị buộc thỏa hiệp. Mỹ Vi ngồi vào bên giường của cậu bé, bắt đầu kể chuyện xưa cho nhóc nghe. Một ngày nọ, thỏ trắng đáng yêu đi vào trong rừng hái nấm. Cháu không muốn nghe thỏ trắng nhỏ, cháu muốn nghe Ultraman. Thằng nhóc bắt đầu khó chịu. Mỹ Vi tiếp tục cười. Một ngày nọ, Ultraman vào rừng hái nấm. Không phải, Ultraman rõ ràng là đi đánh nhau với quái thú chứ. Mỹ Vi vẫn vô cùng bình tĩnh mà cười. Một ngày nọ, Ultraman đến rừng sâu hái nấm, sau đó cùng quái thú đánh nhau. Vì vậy, câu chuyện xưa là bạn Ultraman cùng quái thú bởi vì tranh giành một cây nấm vô danh mà đánh nhau bể đầu chảy máu. Bạn nhỏ Triệu Dực bất đắc dĩ nhìn cậu trong mắt chỉ có bà xã đại nhân, uất ức ngủ thiếp đi. Thạch Quân Nghị tựa lưng vào bên tường, lặng lặng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình. Dưới ánh sáng mờ, sợi tóc mềm nhẹ buông xóa, mắt tròn trịa, lỗ mũi tinh xảo, còn có đôi môi đỏ thắm kia. Tuy không phải dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại khiến anh càng nhìn càng thích, càng xem càng thỏa mãn. Coi như cả đời chỉ để anh nhìn cô, anh cũng cảm thấy là một việc vô cùng hạnh phúc. Bên tai văng vẳng câu chuyện cười hoang đường tới cực điểm. Ultraman cùng quái thú tranh giành nấm, tranh giành quả dại, thậm chí là tranh giành một nhành hoa xinh đẹp. Đầu óc của cô khẳng định cấu tạo khác người trái đất đi. Nhưng cô như vậy, anh lại cảm thấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng vừa mắt, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ. Dường như anh đối với cô không chỉ là thích. Tốt lắm, nó ngủ rồi, không cần kể nữa em. Anh đi tới kéo tay của cô ôm lấy. Chúng mình về phòng nhé. Cái ôm cuối đó khiến cho trái tim yếu ớt của cô run rẩy. Bọn họ về phòng. 3 ngày chia lìa, cô quá rõ ràng trở về phòng là làm truyền đại sự. Chỉ là dường như thân thể cô hơi nhũn ra rồi. Dạ, còn chưa vào đến phòng, bọn họ đã hôn đến hơi thở rối loạn. Anh gặm em cắn, cô kích động đến điên rồi. 3 ngày không có anh ngủ bên người, cô không cách nào ngủ được. Cảm thấy giường lớn thật trống trải, cảm thấy trái tim cũng trống rỗng. Hiện tại anh đã trở lại, ôm cô, hôn cô. Cảm giác thỏa mãn này, hạnh phúc này thật sự quá tuyệt vời. Cô ôm lấy đầu của anh, sống lưng thẳng tắp, dâng lên môi thơm, mặc anh nhấm nháp, mặc cho anh cắn mút. Tổng giám đốc, cho em, à. Lời cầu xin này, ai nỡ cự tuyệt chứ? Giơ tay mò vào quần ngủ của cô, đầu ngón tay thăm dò đến vùng ẩm ướt. Thân thể của cô cũng sớm khao khát anh rồi, cùng với hy vọng. Anh kéo quần nhỏ cứng đờ của cô xuống. Tiếng gõ cửa khe khẽ làm kích tình nóng bỏng của hai người trở về âm độ. Hai người đồng thời cứng đờ. Cậu! Anh buông cô ra, đi mở cửa. Mỹ Vi chỉnh lại váy ngủ, Nhụt Chí rũ vai xuống, bụng vẫn còn căng căng khó chịu. Sao thế, Tiểu Dực? Thạch Quân Nghị mở cửa phòng, thấy thằng nhóc ôm gối đầu, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Cháu muốn ngủ với cậu cơ. Không phải cháu nói mình lớn rồi, phải ngủ một mình hay sao? Anh nhẹ giọng trấn an. Cháu không cần, cháu sợ. Chuyện vừa nãy nghe làm Tiểu Dực gặp ác mộng, đáng sợ lắm đấy. Đưa ngón tay nhỏ bé chỉ đầu Têu Mỹ Vi. Thì ra là như thế, kể chuyện xưa đẫm máu như vậy, xem ra chuyện này còn trách thần thánh phương nào được chứ. Mỹ Vi yên lặng ngắm sàn. Thằng nhóc tự giác ôm gối đó trong phòng, leo lên giường lớn, tiếp đó vỗ giường ra lệnh. Cậu ngủ. Xem ra thật không còn cách nào có thể chữa nổi. Thạch Quân Nghị đi tới vỗ nhẹ bả vai trấn an cô, sau đó đi đến nằm bên cạnh Tiểu Dực. Được rồi, đi ngủ. Mỹ Vi nhìn chằm chằm bóng đèn đang nằm giữa giường lớn, sau đó lại nhìn Thạch Quân Nghị, đành nghe theo lời anh, bất đắc dĩ đi tới giường nằm ở một bên. Anh ngủ bên trái, Tiểu Dực nằm giữa, cô nằm bên phải. Giữa hai người là một nhóc con 3 tuổi. Đèn lớn bị tắt, chỉ có trên sàn nhà nhàn nhạt ánh đèn ấm áp phủ quanh người. Cô nằm trên giường, một con cừu, hai con cừu, đến tới 5.900 con có lẽ. Nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Hơn nữa, càng để cô khó chịu hơn là bụng của cô vẫn còn có một chút cảm giác buồn rủn tay chân, trống rỗng đầy. Thậm chí, cô còn có cảm giác được mình ướt át, sốt ruột khát khao. Xoay người, lại nhìn thấy hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ đang ngủ ngon. Lập tức cảm thấy rất tức giận, lại uất ức, giống như toàn thế giới chỉ có một mình cô không cách nào ngủ được. Chỉ có một mình cô bởi vì dục vọng mà không thể chợp mắt, mà anh thì đã sớm đi tìm Chu Công đánh cờ. Cắn môi, bàn tay từng chút lướt qua tên nhóc đang ngủ say đến gần anh, khẽ đẩy nhẹ tay anh. Thấy anh vẫn ngủ say như cũ, thật sự ngủ thiếp đi rồi ư? Cô lần nữa thử dò xét tính địa điểm của hắn, vẫn không có phản ứng. Làm sao có thể? Trước đó anh rõ ràng kích động như vậy, cô đều cảm thấy nơi đó của anh. À, rất cứng mà. Cô nhẹ nhàng bò dậy, cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí đi qua thăm dò. Bàn tay phủ lên bụng dưới của anh, sau đó mò tới. Cứng quá, nóng quá, lại sưng to nữa. Như vậy mà anh ấy có thể ngủ được sao? Dĩ nhiên ngủ không được. Giọng nói nam tính êm ái vang lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy tròng mắt thâm thúy của Thạch Quân Nghị lặng yên nhìn cô. Cô còn thắc mắc ra miệng nữa chứ. Hai, ăn trộm bị bắt quả tang cũng chưa thấm tháp gì. Nhưng mà vấn đề là cô động vào bộ phận trọng yếu nha. Hì hì, tổng giám đốc, em chỉ là tò mò mà thôi. Cô chột dạ, tính toán rụt tay về. Anh nhanh chóng đẩy lại tay của nàng, lấy tay cô đặt vào nơi đó của anh. Sau đó, anh nhắm chặt tay, đưa vào trong quần ngủ của mình, trực tiếp sờ vào. Cô chạm tới cậu bé của anh một cách chân thực nhất, cắn môi, ngước khuôn mặt đỏ hồng. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô học cách lấy lòng anh, cũng học cách khống chế anh. Rất mới lạ, rất kích thích, vật đó ở trong lòng bàn tay cô, thứ vừa hung hãn vừa đáng yêu đó, ở trong lòng bàn tay cô, nắm chặt chẽ sẽ thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập. Bắp thịt căng thẳng mà nhẹ nhàng vuốt ve thì chân mày anh sẽ giãn ra, đôi mắt khép hờ. Phản ứng của anh do cô nắm giữ, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Có thể, Mỹ Vi. Anh lẩm bẩm thở dài nói. Em còn có thể làm được tốt hơn. Cô bướng bỉnh cười một tiếng. Không cần, em đã làm rất tốt rồi. Vậy sao? Kéo dài ngữ điệu, lòng bàn tay bất chợt nắm chặt, đổi lấy một tiếng gầm nhẹ của anh. Anh cố sức hô hấp, cơ mặt rút chặt. Đủ rồi, Mỹ Vi. Sao em vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Hóa thân thành tiểu ác ma, lớn mật, lướt qua bạn nhỏ đang ngủ say, mò lên bên cạnh người của Thạch Quân Nghị, bàn tay nhanh chóng đi tới phía dưới hoạt động, khiến anh càng nặng nề thở dốc. Cô thậm chí còn quỳ xuống dùng môi của mình. Anh không có dạy cô cái này nha. Khi anh nắm chặt quả đấm, miệng của cô rốt cục buông ra. Anh kéo vai của cô lại gần mình, nhỏ giọng gầm thét. Chết tiệt, là ai dạy em cái này hả? Cô duỗi lưỡi, từ từ liếm đi chất trắng đục bên môi. Động tác cố ý lại mập mờ, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thấy mạch máu của anh căng phồng. Không cần dạy, trong manga đều có mà. Cái quỷ manga gì vậy, lại có thể viết những thứ này? Thạch Quân Nghị nhớ đến cô thường nằm trên đùi anh, lật xem mấy quyển manga lung tung lộn rộn kia, đã cảm thấy nhức đầu rồi. Về sau, không cho phép nhìn lại những thứ này, biết không? Anh không thích ư? Cô nhíu mày. Đáng chết là anh vô cùng yêu thích, chỉ sợ thêm một chút nữa, ngay cả mệnh của anh cũng dâng hai tay nộp cho cô ấy chứ. Tổng giám đốc, cô ngọt ngào gọi anh, ngăn lại bàn tay đang đi xuống phía dưới cô. Anh mỏ mẫm tới vùng ẩm ướt, khóe môi nhếch lên. Muốn? Cô gật đầu nhẹ, nhẹ nhàng liếm thân thể của anh. Cô muốn anh, thật sự rất muốn, vô cùng muốn. Dục vọng này cô không muốn che giấu, bởi vì cô yêu anh. Muốn anh cùng ở một chỗ, đây là chuyện vô cùng tự nhiên, không có gì phải xấu hổ. Muốn vậy thì đến đây đi. Anh hôn cô, ở trong môi cô nếm thử mùi vị của mình. Môi lưỡi quấn quýt, nước miếng trao đổi. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng linh hoạt lật người. Bàn tay đi xuống váy ngủ của cô, thuần thục cởi sạch. Lấn người mà vào, chuẩn bị chiếm đánh. Thân thể của hai người cùng ma sát vuốt ve. Cô mong đợi anh mạnh mẽ tiến vào, chờ đợi anh cho cô cao trào xinh đẹp kia. Thậm chí bởi vì khát khao mãnh liệt, thân thể hơi run rẩy. Anh nghiêng đầu hôn cổ của cô, nhẹ nhàng nâng chiếc mông nhỏ lên ở giữa chân cô, tìm nơi cửa vào tuyệt diệu, cuối cùng cũng chạm vào nơi mềm mại nhỏ bé. Chuẩn bị dùng sức, nhưng chỉ ngước mắt một cái, nhìn thấy bạn nhỏ nằm bên cạnh bọn họ đang mông lung, hoảng hốt mở mắt nhìn bọn họ. Động tác của anh bị dừng lại đột ngột. Tổng giám đốc. Chờ thật lâu sau, không thấy đợt tấn công như cô mong đợi, Mỹ Vi vội vàng ngẩng đầu lên thúc giục anh. Lại phát hiện anh cả người cứng đờ nhìn về bên cạnh. Cô cũng nghiêng đầu theo. Sau đập vào mắt là đôi mắt như trái nho đơn thuần, tinh khiết của người bạn nhỏ. Nhóc cũng đang nhìn hai người. À! Cô thét chói tai, chợt ôm chặt người đàn ông đang đè trên mình. Mắc cỡ, hận không thể để gió cuốn khỏi trái đất này. Tự nhiên trước mặt nhi đồng trình diễn tiết mục hạn chế độ tuổi để cho nhóc thấy. Trời ơi, cô không muốn sống, mặt mũi mất hết cả rồi. Một tiếng thở dài non nớt từ bên cạnh truyền đến. Bạn nhỏ Triệu Dực cau mày ngồi dậy, ôm lấy đầu gối của mình, rất gọn gàng bỏ xuống giường. Hai người chẳng khá hơn ba mẹ chút nào, cũng thích loại trò chơi nhàm chán này. Hừ. Sập cửa đi. Hai người bạn lớn trong phòng nhìn nhau im lặng, đối với lời phê bình của bạn nhỏ vô cùng xấu hổ. Cái đó bây giờ phải làm sao? Cô yếu ớt hỏi, ám chỉ tư thế lúng túng của hai người. Còn làm gì nữa? Anh cúi đầu hôn cô, thân thể tiến vào cô, bắt đầu động tác kịch liệt. Làm tiếp. Cô rên rỉ, nhấc chân khóa lấy chặt thắt lưng, cảm giác từng đợt tê dại anh truyền tới. Nhà họ Trạch bọn họ quả là nhân tài, bất luận là người bạn lớn hay bạn trẻ nhỏ đều lợi hại như vậy, cô phục lăn. Nếu hy vọng rằng Mỹ Vi có thể xấu hổ một lúc lâu thì đúng là vọng tưởng. Ngày hôm sau khi nhìn thấy bạn nhỏ Triệu Dực, cô vẫn là dáng vẻ trái đất vẫn quay, không ngừng trêu chọc nhóc, hôn nhóc, hoàn toàn chọc cho nhóc tức điên. Cuối tuần, hai vị người lớn cùng một vị trẻ nhỏ cùng nhau đi du ngoạn một chuyến hai ngày một đêm khó quên. Hai người mang nhóc đi chơi, đi ăn McDonald's, đi xem hoạt hình, đi dạo chợ đêm. Dĩ nhiên, theo yêu cầu của Mỹ Vi, Thạch Quân Nghị đưa bọn họ cách xa Đài Bắc đến Đài Trung du ngoạn. Lúc trở lại, thấy một mỹ nhân diễm quang bắn ra từ phía đang đứng trước cửa nhà bọn họ, vẻ mặt sốt ruột.

hôn những giọt nước mắt của cô, hôn lên gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.